Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Đại Ma Pháp Sư Cầu. Canh, 1, 200 giọt tiến hóa dịch, đầy đủ đại hoàng cùng huyền lão, tiến hóa biến dị trở thành tam giai sủng thú, chỉ thấy lúc này đại hoàng cùng huyền lão bị nồng hậu dày đặc tiến hóa dịch bao vây, ngoại hình nhìn lên cũng không có biến hóa. Người sủng thú nhị giai linh minh trí cầu, tiến hóa biến dị vì tam giai đại ma pháp sư cầu. Trước mắt trưởng thành giá trị 01W, đại ma pháp sư cầu, có đủ toàn hệ nguyên tố vô hạn lực tương tác. Thành công, cầu tử đại hoàng tiến hóa biến dị trở thành tam giai sủng thú. Trong đầu thanh âm nhắc nhở nhường Tả Dương chính là tinh thần chấn động. Người sủng thú tam giai đại ma pháp sư cầu, tinh thần lực hệ thiên phú kỹ năng trí tuệ vô song. Thăng cấp làm LV2, khóa lại người Tả Dương. Người kỹ năng tinh thần lực tiểu vũ trụ, thăng cấp làm LV2, cùng với liên tiếp thanh âm nhắc nhở, trở thành tam giai sủng thú cầu tử đại hoàng. Lúc này nằm dạp xuống trên mặt đất hô to nói, chân thành bái phục ta chủ nhân vĩ đại, ân, về sau hào hào làm chó. Tả Dương sờ sờ cầu tử đầu, nhịn không được chính là thỏa mãn nói, nhà mình cầu tử dẫn đầu tiến hóa biến dị trưởng thành làm tam giai sủng thú, mà biến thành bản thể linh quy huyền lão, chính là như trước bị nồng hậu dày đặc tử sắc bọt khí bao vây. Chỉ sợ còn phải muốn lại đợi một đoạn thời gian. Chủ nhân, cầu tử ta có hai chuyện, còn chưa kịp hướng ngài báo cáo. Đại hoàng chính là không có da không mặt mũi, ôm nhà mình chủ nhân bắp chân, điên cuồng quỳ liếm nhà mình chủ nhân. Chuyện gì? Tả Dương ngồi ở đằng ghế dựa thượng, vuốt vuốt lông chó hiếu kỳ nói, bị nhà mình chủ nhân vuốt cọng lông đại hoàng, không khỏi chính là híp mắt, thoải mái hưởng thụ trong chốc lát. Chủ nhân, ta phát hiện tín ngưỡng lực đối với tinh thần lực đề thăng, quả thật liền là tuyệt không thể tả. Ta ý định cho ngươi cùng ta chế tạo một tòa mạ vàng pho tượng, nhường các tiểu đệ thăm viếng hấp thu tín ngưỡng lực. Độc thân cầu quý tộc câu lạc bộ cơ hồ là mỗi ngày thăm viếng cầu tử pho tượng, nó tinh thần lực mỗi ngày đều tại tăng vọt, tín ngưỡng lực huyền diệu thần kỳ, cầu tử đại hoàng có thể nói là hiểu rất rõ. Ha ha, như thế nào, còn muốn lăn lộn ngươi cái kia xã đoàn? Tả Dương cười lạnh một tiếng, vẻ mặt không tốt nhìn xem nhà mình cầu tử, chỉ thấy cầu tử chính là toàn thân run lên. Chủ nhân, nhà ngươi cầu tử liền là tùy tiện một cách nói. Cầu tử lúc này lại là chỉ thiên phát thệ biểu thị, chính mình muốn tạo một cái mới chó là một cái nhà lành chó. Xã đoàn phải không dám lăn lộn, bằng không sẽ bị cắt đứt chân chó. Chủ nhân, ta ý thức hải bên trong còn xuất hiện một cái lỗ đen, cái hắc động này có thể thôn phệ tinh thần lực, quả thật khủng bố như vậy. Đại hoàng chính là lòng còn sợ hãi nói, hiện tại cầu tử tinh thần lực cũng không so Tả Dương yếu bao nhiêu, hơn nữa mỗi ngày đều vẫn còn điên cuồng tăng vọt bên trong lỗ đen. Tả Dương cả kinh, cảm thấy lúc này là tốt rồi, ngoài dự đoán suy đoán. Hắn ý thức hải bên trong cũng là có một cái lỗ đen, hơn nữa hoàn thành công tìm kiếm quá một lần, thu hoạch ngoài ý muốn hai con cá, cũng chính là trong nhà A Tử cùng Bảo Lam. Hiện tại cầu tử ý thức hải bên trong cũng là xuất hiện một cái lỗ đen, như vậy cái hắc động này một chỗ khác có phải hay không cũng có một cái thế giới. Nhắm mắt lại, buông lỏng tâm thần, Tả Dương đối với cầu tử phân phó nói, hắn ý định tinh thần lực xâm lấn cầu tử ý thức hải nhìn một cái. Đại hoàng nghe, lúc này liền là nhắm mắt lại, tâm thần rộng mở, buông lỏng xuống tới, đối mặt nhà mình chủ nhân. Cầu tử căn bản không cần phải bố trí phòng vệ, cũng sẽ không có cái gì việc riêng tư có thể nói. Chính mình tinh thần thế giới chủ nhân muốn tới thì tới. Rộng mở giống nhau hoan nghênh, làm Tả Dương lấy mạnh mẽ vô cùng tinh thần lực, xâm nhập cầu tử ý thức hải tinh thần thế giới. Chỉ thấy hắn vô số tinh thần lực cơn bão nhỏ, lúc này liền là cả kinh. Nhà mình cầu tử tinh thần lực, đã mạnh như vậy sao? Chỉ thấy tinh thần lực trong thế giới, có một to lớn cao ngạo thần võ bóng dáng. Thân này ảnh hình tượng chính là Tả Dương. Thân ảnh ấy tại cầu tử tinh thần lực thế giới chính là phát ra vạn trượng hào quang. Chiếu sáng cầu tử toàn bộ tinh thần thế giới, trở thành cầu tử tinh thần lực thế giới. Không vì chi tan vỡ duy nhất trụ cột, để cho Tả Dương vô ngữ chính là cái này to lớn cao ngạo thần võ bóng dáng bên cạnh. Còn ngồi lấy một cái tiện manh tiểu thổ cầu. Tiểu thổ cầu hình tượng cũng cùng đại hoàng hoàn toàn giống nhau. Chủ nhân, đây là cầu tử ta đốn ngộ lúc sau. Ngưng tụ ra cầu sinh chi đạo. Cầu sinh chi đạo, vốn giống như mà ra. Tinh thần lực thế giới bên trong. Cầu tử đại hoàng chính là Dương Dương đắc ý nói. Nó cầu tử cũng không phải là một cái phế chó. Cũng là lĩnh ngộ một tia gần như tại nói đồ vật. Hả? Như thế nào là cầu sinh chi đạo? Tả Dương có chút tò mò. Nhà mình cầu tử tinh thần lực thế giới. Hẳn là như vậy muôn màu muôn vẻ. Đều lĩnh ngộ nói nha. Chủ nhân, cầu sinh chi đạo. Ở chỗ chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng. Nhìn ta cho ngài biểu diễn một lần. Cầu tử nói xong. Toàn bộ tinh thần lực thế giới. Vô số cơn bão nhỏ trực tiếp tán loạn. Kết hợp một cái siêu cấp đại phong bạo, ta muốn vạn vật sinh. Theo cầu tử một tiếng tuyên cáo, to lớn cao ngạo thần võ Tả Dương bóng dáng, lập tức phát ra vạn trượng hào quang, chiếu sáng cả tinh thần lực thế giới. Nhất thời thiên địa sơ khai, một vùng vạn vật tân sinh, ta muốn non sông phá. Lại là một tiếng tuyên cáo, to lớn cao ngạo thần võ Tả Dương bóng dáng. Bắn ra khí tức hủy diệt, tân sinh thế giới liền phá diệt. Hí, Tả Dương nhìn, dưới sự kinh hãi, nhịn không được hít sâu một hơi. Nhà mình cái này con chó có thể a, hẳn là tồn tại làm sáng thế thần tiềm lực. Tuy rằng phía trước, đây chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn hư ảo cảnh tượng. Nhưng mà đương kim lúc sau cầu tử tinh thần lực vô hạn cường đại thời điểm. Trung quy có đem hư ảo ra ngoài đồ vật hóa thành thực chất một ngày. Nhà mình cầu tử sáng lập một cái tiểu thế giới. Chính mình làm chúa tể. Chính mình cùng ngày nói. Cũng không phải là không có khả năng. Ân, không tệ. Cái này, khụ khụ, cái gọi là cầu sinh chi đạo. Xác thực rất thích hợp ngươi. Sau này ngươi còn tốt hơn hảo lĩnh hội. Tả Dương cảm thấy nhà mình cầu tử đây là chân chính muốn ăn đòn một cái thích hợp chính mình nói. Chỉ cần sau này không hoang phế hảo hảo lĩnh ngộ, cũng tại đây đầu nói thượng càng chạy càng xa. Tương lai đại hoàng đích thị là có tương lai, thành tựu không thể lường được. Hiện tại sủng thú bên trong, cũng liền A Bảo cùng đại hoàng tìm đến chính mình đạo. A Bảo ngay từ đầu liền biết. Nó muốn đi là vì võ đạo, mà cầu tử cũng là cơ duyên xảo hợp tìm đến chính mình cầu sinh chi đạo. Cầu sinh chi đạo, ở chỗ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, tuy rằng không dễ nghe, nhưng mà có thể xác định chính là cầu tử đại hoàng sau này. Có tương lai, nói cái này chữ, có thể nói là huyền diệu khó giải thích, tìm đến, ngộ đến. Hơn nữa kiên trì không được trễ, kiên trì bền bỉ vì cái này nói nỗ lực tiến lên. Tương lai thành tựu không thể lường được, tựa như hiện tại Tả Dương, hắn chính mình cũng không biết, chính mình nói là cái gì. Cảm giác rất mờ mịt, không có một cái rõ ràng mục tiêu, chính mình có cái gì, tại sao mình mà sống. Trong lúc nhất thời, Tả Dương không khỏi chính là lâm vào trầm tư. Chủ nhân yên tâm, nhà ngươi cầu tử sẽ cố gắng lên. Đại hoàng lúc này chính là vỗ bộ ngực biểu thị, có chủ nhân của mình khẳng định cùng khen ngợi. Nó sau này nhất định cần càng thêm nỗ lực. Tại chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, điều này nói thượng càng chạy càng xa. Trận chiến liền là nhà mình chủ nhân thế, ai tới cũng không tốt dùng. Gì, chủ nhân? Cầu tử lúc này cảm thấy không đúng. Nhà mình chủ nhân mạnh mẽ vô cùng tinh thần lực, vậy mà tại thời khắc này vô cớ bắt đầu cuồng bạo, mơ hồ có tán loạn xu thế. Trong lúc nhất thời, cầu tử đại hoàng cảm thấy rất lo lắng, mà lâm vào trầm tư Tả Dương, chính là không ngừng hỏi chính mình, ta đảo ở nơi nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.